Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, Tô Thánh cùng rớt chỗ tương tự. Nhận lầm người, lời này Tô Thánh ngay từ đầu cũng đã nói nhưng Jaehyun cũng không tin tưởng. Nàng một mực đang tìm cái tổ chức kia, tìm bạch thầy thuốc. Nàng tin tưởng bạch thầy thuốc khẳng định có thể giải quyết chính mình vấn đề. Nhưng khổ tìm không có kết quả cho nên nàng cải biến phương pháp. Nàng tham gia một ngăn tuyển tú tiết mục hơn nữa đang biểu diễn quá trình bên trong dùng niệm lực. Khống chế microphone trôi nổi, lấy ma thuật danh nghĩa đưa tới oanh động không nhỏ. Tin tưởng bạch thầy thuốc hoặc là cái tổ chức kia nhìn thấy khẳng định biết mình là ai. Sẽ đến chủ động tìm chính mình. Sau đó lúc này Tô Thánh xuất hiện. Cùng với nàng sinh ra gặp nhau còn một câu vạch trần thời gian không nhiều lắm. Loại tình huống này muốn nói không có quan hệ. Phải cỡ nào trùng hợp. Trên thực tế, chính là trùng hợp như vậy. Jaehyun đối với thực lực của mình rất có lòng tin. Ở cái kia một nhóm bị cải tạo người bên trong nàng là mạnh nhất cái kia nhưng cùng Tô Thánh đánh. Nhau lại không hề có lực hoàn thủ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu như đối phương thật là bạch thầy thuốc người, như vậy hắn có thể sẽ giết mình cũng có thể sẽ mang đi bản thân. Lúc này cũng không cần phải phủ nhận nữa. Cho nên, hắn vậy mà thật không phải là bạch thầy thuốc người. Nhìn xem Jaehyun rất nhỏ biểu tình biến hóa, Tô Thánh cười khẽ chỉ phòng vệ sinh. Đi đơn giản dội cái nước làm sạch sẽ bản thân sau đó chúng ta tâm sự. Jaehyun yên lặng đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh. Chỉ chốc lát sau liền tắm xong đi ra. Áo của nàng không biết đi đâu rồi. Quần cũng làm bẩn. Cho nên liền dứt khoát ăn mặc áo choàng tắm đi ra. Nhìn xem còn ở tại chỗ Tô Thánh, Jaehyun lộ ra một cái áy náy nụ cười. Nụ cười kia thoạt nhìn giống như là một cái đơn thuần khả ái hài tử làm chuyện sai lầm gì tựa như. Để cho người ta đều không đành lòng trách cứ. Thật xin lỗi. Jaehyun đứng ở trước mặt Tô Thánh phi thường chân thành xoay người cúi đầu. Lưng khom rất thấp. Tô Thánh cười. Hắn tự tay vỗ cằm của nàng để cho nàng chậm rãi đứng lên. Nhìn xem nàng tấm kia tràn ngập chân thành khuôn mặt nhỏ. Tô Thánh cười nói, ta nhớ được các ngươi lễ tiết không phải rất lưu hành cho người ta quỳ xuống sao? Chỉ là cúi đầu, sợ là không đủ à? Jaehyun có chốc lát mê võng tiếp theo biết nghe lời phải phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Vẫn là lấy đầu dạp xuống đất đại lễ như vậy quỳ trên mặt đất. Ta biết vì sao ngươi sẽ nói xin lỗi ta, vì sao cho ta quỳ xuống. Ta không phải người ngươi muốn tìm cũng không phải địch nhân của ngươi. Hơn nữa vừa lúc tương phản ta vẫn là có thể sẽ trợ giúp ngươi người. Ngươi cần ta trợ giúp, bất kể là vì tìm tới bạch thầy thuốc đối phó bọn hắn. Hay là vì ngươi còn thừa không nhiều sinh mệnh. Tô Thánh móc cằm của nàng để cho nàng ngẩng đầu lên. Nàng thoạt nhìn không có bất luận cái gì bị nhục nhã phẫn nộ. Thần sắc vô cùng bình tĩnh, lý trí, não vực khai phát để suy nghĩ của nàng biến vô cùng lý trí. Nàng hiện tại cùng Tô Thánh xin lỗi, tìm kiếm trợ giúp là lý trí đánh giá ra có khả năng nhất thành công kết quả. Vì thế một chút dâu ria không đáng kể việc nhỏ căn bản sẽ không để tâm tình của nàng mất khống chế. Cho nên Jaehyun cũng không có tức giận ngược lại còn hướng về Tô Thánh cười cười. Nói như thế nào đây? Cái nụ cười này hẳn là bình thường Jaehyun dáng vẻ. Xem như ngụy trang cũng coi là nàng mặt khác. Dù sao nàng từ nhỏ đến lớn đều muốn duy trì Jaehyun một bên. Có chút quen thuộc có thể nói là thâm căn cố đế. Ta có thể giúp ngươi đi tìm bạch thầy thuốc để cho nàng giúp ngươi giải quyết vấn đề của ngươi. Nhưng ta có hai điều kiện. Một, ngươi về sau thuộc về ta. Ta nghĩ tìm bạch thầy thuốc hỗ trợ chuyện này khẳng định không như vậy hài hòa. Cho nên coi như ngươi thành công cũng phải ly khai cha mẹ của ngươi vượt qua bị truy nã hơn nữa. Vong mệnh thiên nhai sinh hoạt. Ta có thể cho ngươi phụ mẫu một số tiền lớn. ta còn có thể chữa cho tốt mẫu thân người lão niên si ngốc để bọn hắn càng thêm khỏe mạnh sinh. Hoặc, hai, cái kia bạch thầy thuốc người không thể giết, ta đối với nàng có chút hứng thú. Đáp ứng không? Jagun suy tư chốc lát dứt khoát nói, nếu như ngươi có thể làm được, ta đáp ứng. Tô Thánh A cười nói, kỳ thật ta biết trong lòng ngươi dã tính khó thuần, giết ngươi, hoặc là phản bội, cái này đối với ngươi mà nói kỳ thật căn bản không có ý nghĩa. Ngươi quan tâm chỉ có hai chuyện, một cái là bản thân sinh mệnh, một cái chính là cha mẹ của ngươi. Ta cũng biết rõ ngươi rất tỉnh táo, dù là ta vừa rồi cắm ngươi nhiều như vậy đau, dù là ngươi bây giờ không có chút nào tôn nghiêm quỳ ở trước mặt ta, thậm chí bị ta giẫm ở dưới chân ngươi đều sẽ không để ý. Ngươi sẽ không để ý những cái này gọi là khuất nhục. Ngươi cũng căn bản sẽ không ở trong lòng đối với ta trung thành. Trừ phi ta ở cuộc sống tương lai giống cha mẹ ngươi như thế dùng thực tình đến cùng ngươi ở chung. Nhưng nói thực ra, điều đó không có khả năng. Ngươi còn không có tư cách kia. Ngươi thực lực trong mắt ta chỉ có thể coi là bình thường, căn bản không tính xuất chúng. Cho nên nếu như ngươi tìm tới cơ hội, ngươi cảm thấy có nắm chắc tình huống phía dưới ngươi nhất định sẽ phản bội ta sau đó giết ta. Đem phía trước khuất nhục một mạch trả lại cho ta. Bởi vì ngươi quá lý trí, quá bình tĩnh. Nhưng ta cũng không thèm để ý, Tô Thánh nói xong đem chân đạp ở Jaehyun trên đầu. Tại loại này cực kỳ khuất nhục cử động phía dưới Jaehyun thần sắc đều không có bất kỳ biến hóa nào. Vô cùng lạnh nhạt thong dong, cái này cũng xác nhận Tô Thánh mới vừa nói xác thực không sai. Bởi vì ngươi cùng ta chênh lệch quá xa, thế giới này, thậm chí phần lớn thế giới gọi là cường giả đều cùng ta chênh lệch quá xa. Lý trí như ngươi căn bản không có cơ hội phản bội ta. Cho nên ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Vậy là đủ rồi. Jaehyun vẫn lạnh nhạt như cũ. Tô Thánh là xem thường khẽ cười một tiếng. Jaehyun mà nói bản thân có thể là duy nhất phải để ý người. Nhưng với hắn mà nói Jaehyun chỉ là đông đảo gói ôm. Đồ chơi bên trong một cái. Sau khi trở về không chừng lúc nào liền mất đi hứng thú. Đến lúc đó nàng là không phải trong lòng có phải thật vậy hay không trung thành bản thân lại có quan hệ gì, nàng vẫn như cũ phải ngoan ngoãn làm người của mình. Đối với Tô Thánh mà nói bồi những cái này tương đối phàm phu tục tử người cũng coi là hứng thú. Thậm chí đến hào hứng làm bộ chơi đùa nói chuyện yêu đương tiết mục cũng không tệ. Nhưng nếu quả như thật nhường hắn nghiêm túc đi làm chuyện này, đừng làm rộn. Nàng thực không đủ tư cách, liền nói ví dụ Hy Lạp thần minh bên trong rớt, hắn có thể sẽ giả trang phàm nhân hoặc là duy trì lúc đầu thân phận cùng người nói chuyện yêu đương. Rơi vào bể tình, nhưng người nói nhường hắn chân chính, triệt để yêu một người, cái đó nhất định chính là tán dóc, nhân ra thế nhưng là rớt, Olympus chủ thần. Tuy nhiên hắn lưu lại rất nhiều nhìn như lãng mạn kỳ thực hỗn đản truyền thuyết. Nhưng từ ở sâu trong nội tâm hắn là tuyệt không có khả năng thực yêu một người nào đó. Trên một điểm này Tô Thánh cảm thấy mình cùng rớt có chút tương tự. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.